Giang Sơn, quyển 3 chương 18, cung đăng, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 18, cung đăng một đối với tiểu thạch đầu khẳng khái tiết phá dạ là cảm động phát ra từ trong lòng, đem bảo vật như vậy không e dè giao cho mình, đứa nhỏ này đối với mình khẳng định là cực kỳ tín nhiệm. Tiểu thạch đầu, đây là vật mà cha mẹ con lưu lại cho nên con phải quý trọng nó, ta nghĩ cha mẹ con cũng không nguyện ý để cho nó rơi vào trong tay người khác. Tiết phá dạ nghiêm mặt nói, tiểu thạch đầu lắc đầu nói, sư phụ, người nếu không luyện con cũng không luyện. Hắn có vẻ thực quật cường, một bộ dáng thực kiên định. Tiết phá dạ biết đứa nhỏ này thật ra là một nhân vật nói được làm được, thật đúng là có chút khó xử, cái này dù sao cũng là vật của người khác, mình nếu như tập luyện, hơi có chút không ổn, bất quá xem tiểu thạch đầu một bộ dáng người không luyện ta liền không luyện, đành phải nói. Thật ra cũng không phải sư phụ không luyện, mà có khả năng cái công phu này thực chỉ có con mới có thể luyện, ta nếu như luyện cái công phu này, nói không chừng sẽ phản phệ thương thân. Tiểu thạch đầu trong mắt xoay chuyển, ha ha cười nói. Sư phụ, người trước luyện đi, con có một biện pháp. Biện pháp gì, người trước vận khí rồi nói sau. Tiểu thạch đầu ánh mắt vụt sáng, tựa như thật nghĩ ra biện pháp gì đó. Tiết phá dạ đành phải ngồi thẳng thân mình án theo huyết tuyến trên trang giấy vận động một tia chân khí trong cơ thể, bắt đầu cũng là thực thông thuận, mắt thấy chân khí lại vận tới bụng, cái loại cảm giác nóng rực lại đánh úp lại, liền muốn đình chỉ, chợt thấy bụng một trận lạnh lẽo, cỗ cảm giác nóng đó trong nháy mắt đình trệ một chút, cũng do dừng lại như vậy, chân khí thế mà chạy qua được, sau đó lại thông thuận y theo huyết tuyến mà đi, không đến nửa canh giờ, một cái chu thiên thế mà đã vận xuống đầy đủ. Tiết phá dạ chỉ cảm thấy giống như thoát thai hoán cốt, toàn thân một trận sảng khoái, cái loại cảm giác thoải mái này tựa như tiến vào mỗi một lỗ chân lông trong toàn thân, vô cùng thoải mái, toàn thân cao thấp tuôn ra mồ hôi ràn rụa, thật chẳng khác gì là đi tắm. Phương pháp phá giải của tiểu thạch đầu lại là dị thường đơn giản. Hắn chỉ ở lúc tiết phá dạ thần sắc dị biến, rõ ràng bụng hắn xảy ra vấn đề, cho nên đem một ly trà lạnh đặt ở tại chỗ bụng tiết phá dạ, chính là một ly trà lạnh này, thế mà làm cho tiết phá dạ xông qua một đạo cửa ải của tiêu hồn tâm pháp. Rất nhiều năm về sau tiết phá dạ nhớ tới chuyện hôm nay, nhất định sẽ hiểu ý mỉm cười, chỉ là một cái biện pháp đơn giản không thể đơn giản hơn, làm cho hắn đột phá chất cốc bước vào hàng ngũ võ giả. Một cái thủ pháp gần như mà một trò đùa vậy. Nếu là một ít tông sư võ học chân chính, cho dù gặp được chất cốc như vậy, khẳng định cũng sẽ không nghĩ đến lợi dụng biện pháp này, bọn họ sẽ ăn rất nhiều linh đan diệu dược tiên thảo, thậm chí còn điều tiết chân khí tự thân, dùng một loại biện pháp thực gian khổ đi đột phá chướng ngại như vậy. Chỉ vận hành một cái chu thiên, tiết phá dạ liền cảm giác cơ năng các khí quan thân thể chính mình tựa như đều chiếm được tăng lên thật lớn, loại cảm giác này thực trực quan. Tựa như ánh mắt của mình, nhìn so với lúc trước rõ ràng hơn không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện như thần thoại, lại thật sự phát sinh ở trên người mình, nếu không phải biết thế giới này căn bản không tồn tại quỷ thần gì đó, tiết phá dạ còn tưởng rằng mình đã tu luyện tiên pháp gì đó. Tuy rằng không phải tiên pháp gì, nhưng mà tiết phá dạ không chút nghi ngờ khẳng định cái bản tiêu hồn sách này, nhất định không phải vật phàm. Cha mẹ tiểu thạch đầu có thể lưu lại bảo vật bực này, Càn Vương gia thẩm tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chí có thể đem chân bảo này giao cho tiểu thạch đầu, cái này ở trong đó luôn lộ ra quái dị, kỳ quái mà quỷ dị. Tiết phá dạ biết Lưu Cầm gặp chuyện, đó là ngày thứ ba sau khi chuyện phát sinh, lúc này, hắn cùng tiểu thạch đầu đã tập luyện pháp môn vận khí trong tiêu hồn sách cũng đã có bộ dáng. Tuy rằng tu luyện chỉ có 2 ngày, nhưng mà ngũ quan cảm giác rõ ràng đã ở trong cảm xúc chiếm được tăng lên thật lớn, chính yếu là lực lượng, đó là một loại pháp môn lấy khí ngự lực. Tác dụng lớn nhất của tiêu hồn sách đương nhiên sẽ không chỉ có cái này, đó chỉ là bước đầu tiến hóa của cơ năng thân thể con người mà thôi, chân chính ảo diệu còn ở mặt sau, điểm này ít nhất trước mắt tiết phá dạ cùng tiểu thạch đầu cũng không biết. Chuyện này là từ trong miệng Lục Nương Tử biết được. Tuy rằng cũng không biết Lục Nương Tử là từ con đường nào biết được tin tức như vậy, nhưng mà nếu đã nói cho mình, chuyện này khẳng định là thật. Tỷ là nói trong Lục Hợp Viện có người muốn giết Lưu Cầm. Tiết phá dạ cao mày, có chút đắm chiêu hỏi. Lục Nương Tử thanh âm rất thấp, thiên chân vạn sắc, nếu không phải có biển bức nhân xuất hiện, Lưu Cầm chỉ sợ đã chết rồi. Nàng tuy rằng biết được tình huống, nhưng mà chỉ biết mặt ngoài, cũng không biết sự kiện lần này thuần túy là một lần âm mưu trước đó đã thiết kế tốt. Cho dù biển bức không ra tay, Tần Công Công vẫn có thể cam đoan Lưu Cầm không chết. Đệ hiện tại tựa như rõ ràng một ít gì đó. Tiết phá dạ vuốt mũi nhẹ giọng nói. Lục Nương Tử chờ hắn nói chuyện. Tiết phá dạ trầm ngâm một lát thấp giọng nói. trưởng công chúa vào kinh, bỗng nhiên bị ngăn trở ở Nam Ngọc Môn, về sau tiếp chỉ đi vào Lục Hợp Viện, chỉ một ngày sau, Lưu Cấm Liên xuất hiện ở Lục Hợp Viện, tỷ không thấy là chuyện thực kỳ quái sao? Lục Nương Từ gật gật đầu nói, quả thật có chút kỳ quái, hơn nữa Lưu Cẩm lại là ở trước bài Phường Thiền Quyên Viên gặp chuyện, cái này càng cổ quái. Epa Đàn, hay là trưởng công chúa tiến đến Lục Hợp Viện cùng Lưu Cẩm có liên hệ gì đó? Tiết Phá Dạ dừng ở Lục Nương Tử, có chút đăm chiếu hỏi. Lưu Cẩm ở Ngọc Bài Phường gặp chuyện, ngay ở trước Thiền Quyên Viên. À, chẳng lẽ đệ là nói trưởng công chúa tới đây, chính là chờ Lưu Cẩm lại đây, tìm cơ hội giết Lưu Cấm. Lục Nương Tử mày liễu cau lại, trên gương mặt kiều mi thể mà mang theo một tia khiếp sợ. Tiết Phá Dạ xua tay nói. Không có trưởng công chúa nếu thật muốn giết chết Lưu Cẩm, đó là chuyện dễ dàng, đã sớm giải quyết rồi. Đó là, đệ nghĩ trưởng công chúa tới đây, rất có thể là vì bảo hộ Lưu Cẩm, cũng không phải là bị trục xuất đến nơi đây. Tiết Phá Dạ nhíu mày suy nghĩ nói, Lưu Cẩm lần này bị đâm, cũng rất có thể là nội gian do đối thủ thiết lập tại nơi này làm, ngay cả trưởng công chúa cũng dự đoán không đến. Về phần biển bức nhân kia, chẳng lẽ là hộ vệ luôn luôn âm thầm bảo hộ Lưu Cẩm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng công chúa vì cái gì phải bảo vệ Lưu Cấm? Lục Nương Tử hỏi, Lưu Cẩm nếu là cháu ruột Càn Vương gia, chẳng lẽ ở kinh đô Càn Vương gia bảo hộ không được cháu của hắn? Hai người đều đầy bụng nghi ngờ, trong đầu một màng vấn đề, đều cuối cùng, lại đều hồ đồ, cuối cùng cũng chỉ là ra một cái kết luận kỳ quái, đường đường Ngự An trưởng công chúa, ở bên ngoài bị hoàng đế bệ hạ trục xuất Lục Hợp Viện, thật ra là vì bảo hộ một đứa cháu của Càn Vương gia. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 18, cung đăng. 2. Đứa cháu này của Càn Vương gia phân lượng cũng không tránh khỏi quá nặng đi. Nặng xa xa vượt qua thân phận hắn vốn có, chỉ sợ ngay cả Càn Vương gia chính mình có nguy nan gì, trưởng công chúa cũng không nhất định sẽ đem hết toàn lực đến bảo hộ. Đó là một cơ hội. Thật lâu sau, Lục Nương Tử mới cắn môi, tựa như làm ra quyết định quan trọng vậy. Tiết Phá Dạ nhìn bộ ngực nàng kịch liệt phập phồng, bộ dáng có vẻ có chút kích động, lập tức rõ ràng cái gì, nhíu mày nói. Chẳng lẽ thì muốn, nếu Lưu Cẩm quan trọng như thế, chúng ta vì sao không thế lợi dụng? Lục Nương Tử sáp gần lại, làn gió thơm nổi lên bốn phía, thanh âm thấp nói. Chỉ cần bắt Lưu Cẩm, chúng ta có thể được rất nhiều ích lợi. Ích lợi, ngay cả Ngụy Đế Đô nhìn chúng Lưu Cẩm như thế cố ý lệnh trưởng công chúa bảo hộ, như vậy thân phận Lưu Cẩm tuyệt đối sẽ không chỉ là một cháu ruột của vương gia, khẳng định hắn còn có thân phận khác không thể nói ra. Lục Nương Tử nhẹ giọng nói. Nói không chừng là con tư sinh của Ngụy Đế cũng rất có khả năng, một khi đã như vậy, Lưu Cẩm giá trị liền phi thường lớn, chúng ta có thể dùng hắn cùng triều đình đổi rất nhiều thứ. Tiết Phá Dạ nghe nàng nói ra ba chữ, con tư sinh, trong lòng chấn động, thành thật mà nói, hắn cũng có loại hoài nghi này. Nếu nói Lưu Cẩm là con tư sinh của Hoàng đế bệ hạ, làm một hoàng tử, như vậy Hoàng đế coi trọng như thế, thì cũng có thể giải thích. Thì muốn bắt cóc Lưu Cẩm, Tiết Phá Dạ thanh âm bình thản nói. Lục Nương Tử cắn răng nói, không phải ta, là chúng ta. Tiết Phá Dạ thở dài hỏi, tỷ thật sự mệt mỏi, tinh thần thật không tốt, một tay chống mặt bàn, lòng bàn tay chống hai má, có vẻ có chút suy yếu. Nghĩ như vậy, hắn thoạt nhìn có chút. Lục Nương Tử cắn môi, trừng mắt Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngày an nhàn làm cho đệ quên chính ngươi là ai? Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, tỷ không nghĩ bỏ qua, đờ cũng không thế bỏ qua. Tiết Phá Dạ thấy nàng đổi bộ dáng xinh đẹp quyến rũ ngày thường, khuôn mặt kiên quyết, trong lòng quả thật cũng rõ ràng tâm tư của nàng. Nếu nói cơ hội, cái này thật đúng là một lần cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lưu Cẩm nếu thật sự là một vị hoàng tử, đưa hắn bắt ra Lục Hợp Viện tự nhiên sẽ nhận được rất nhiều ưu việt, muốn cũng nghĩ không đến, triều đình vì thể diện thế tất sẽ không làm cho việc này tiết lộ, có lẽ sẽ ở âm thầm cùng Thanh Liên Chiếu đạt thành rất nhiều điều khoản. Bắt một vị hoàng tử nơi tay, đây là chuyện Thanh Liên Chiếu muốn làm cũng làm không được, nhưng mà đối với Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử hiện tại mà nói, cơ hội tựa như ngay tại trước mắt, ở cách vách bọn họ, là có một vị hoàng tử tiềm tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nương Tử dù sao cũng là lực lượng nòng cốt của Thanh Liên Chiếu, đối với ích lợi Thanh Liên Chiếu cũng cực lực duy hộ, cho nên biết được Lưu Cẩm rất có thể là một vị hoàng tử, ở sâu trong lòng không khỏi liền sinh ra kế hoạch bắt cóc. Thì cảm thấy chúng ta dùng cái biện pháp gì khống chế hắn. Tiết Phá Dạ dừng ở nàng, chậm rãi hỏi. Lục Nương Tử còn tưởng rằng Tiết Phá Dạ động tâm tư, vội hỏi. Tiểu đồ đệ của đệ Tiểu Thạch Đầu không phải là làm việc dưới tay hắn sao? Bảo Tiểu Thạch Đầu lập một cái lý do dẫn hắn lại đây, trực tiếp ở trong này xuống tay. Chỗ của Lưu Cẩm người rất nhiều, không thể động thủ. Tiết Phá Dạ cười khổ nói. chẳng lẽ thì muốn cho Tiểu Thạch Đầu cũng tiến tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group vào. Lục nương tử mắt mang theo một tia ảm đạm thở dài. Vì một ít thứ cũng phải trả giá một ít thứ. Tốt, Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Cho dù chúng ta khống chế Lưu Cầm, thì làm sao dẫn hắn rời khỏi Lục Hợp Viện. Thì đừng quên, viện này vốn là bị Vũ Lâm vệ cùng tinh binh Bắc Lâm đại doanh trùng trùng bảo hộ, trừ bỏ bọn họ chỗ tối nhân vật không cho chúng ta biết cũng thời khắc tới lui tuần tra ở bên người chúng ta có cái nắm chắc gì có thể mang theo Lưu Cầm đi ra ngoài. Lục nương tử hơi trầm ngâm kiên định nói, nếu không có sách lược chu toàn, cho dù hiếp bức Lưu Cầm làm con tin cũng phải rời khỏi Lục Hợp Viện, ta cũng không tin Lưu Cầm ở trong tay chúng ta, bọn họ dám động thủ. Tiết Phá Dạ thở dài, bất đắc dĩ nói. Tỷ không biết là cái này mạo hiểm quá lớn sao? Nơi này một khi có mất mát kinh độ cúc hoa cùng đào hoa đều sẽ héo tàn. Lục nương từ lại kê sát vào thân mình mềm nhũn đã muốn dựa vào Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ đã cảm giác được lục nương từ thân thế mềm mại bởi vì hưng phấn mà run run, thanh âm mềm nói. Vì ta chẳng lẽ cái này không đáng mạo hiểm sao? Nếu là thực bắt được Lưu Cầm chúng ta thậm chí có thể dùng hắn đi đổi cúc hoa cùng đào hoa. Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Tỷ tỷ, lúc này, tỷ lại xử mỹ nhân kế với đệ thật sự là làm cho đệ đau đầu. Lục nương từ nhẹ nhàng đầy đầu vai Tiết Phá Dạ một chút thanh âm biến nũng nịu hẳn lên. Đệ đệ tốt tỷ tỷ nói chuyện này, đệ đến tột cùng là đáp ứng hay là không? Đệ có thể không đáp ứng sao? Tiết Phá Dạ bất đắc dĩ nói. Bất quá muốn động thủ, đệ nghĩ hay là nghĩ một cái kế sách vạn toàn, vạn vạn không thế xúc động. Lục nương từ cầm tay Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng ở trên mặt mình ma sát tùy ý Tiết Phá Dạ cảm thụ được da thịt trơn mềm của nàng ôn nhu nói. Chỉ cần đệ muốn làm chuyện gì đều có thể làm thành. Tiết Phá Dạ cũng quả thật đem kế hoạch này của lục nương từ tinh tế kín đáo tự hỏi một lần, vô luận từ góc độ nào đó mà nói, bắt Lưu Cầm mang ra lục hợp viện đó là tuyệt đối có ích lợi thật lớn, điểm này không thể phủ nhận. Nhưng mà ở dưới Vũ Lâm vệ cùng tinh binh Bắc Lâm đại doanh hộ vệ ở Lục Hợp Viện do trưởng công chúa cùng tần công công tọa chấn mang Lưu Cầm đi, không thể nghi ngờ là người si nói mộng ít nhất là chuyện không có mấy người dám thử. Thẳng đến Tiểu Thạch Đầu lại đây, Tiết Phá Dạ là không có hạ quyết tâm cuối cùng. Ích lợi tự nhiên là ai cũng đều muốn, nhưng mà nếu phải trả giá thật lớn thậm chí cũng không nhất định có thể được Tiết Phá Dạ cũng phải cân nhắc có đáng giá đi mạo hiểm hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như ngày thường, hai người đầu tiên là luyện tập tiêu hồn tâm pháp, một vòng thiên vận xong, hai người lại mồ hôi rơi đầm đài. Khác với pháp môn vận khí mà Tiểu Phan dạy, cái tiêu hồn tâm pháp này tiến bộ là cực kỳ rõ ràng, mỗi một chu thiên vận xong, hầu như đều có thể cảm nhận được chính mình tiến bộ. So sánh cùng thời gian lần đầu vận hành, so mỗi một ngày vận hành một vòng, thời gian vận hành lại ngắn đi không ít, lần đầu tiên tiêu phí nửa canh giờ mới đem lộ tuyến huyết tuyến vận hành tu luyện xong, nay chi ngắn ngủn hơn 10 phần chung mà thôi. Tiểu Thạch Đầu cũng thu được rất nhiều lợi ích trong khi giơ tay nhấc chân, hiển nhiên là so với trước kia linh mẫn hơn rất nhiều, thân thể cơ năng được đề cao trên diện rộng. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Vi Đát Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 18, cung đăng. 3. Tiểu Thạch Đầu, nghe nói tiểu chủ nhân sinh bệnh, Tiết Phá Dạ uống trà hỏi. Tiểu Thạch Đầu gật đầu nói. Đúng, đột nhiên liền bị bệnh cả người phát run, bất quá buổi tối hôm nay đã đi lại được chỉ là thân mình còn thực mệt mỏi. Tiết Phá Dạ hơi trầm ngâm, hỏi, biết vì cái gì sinh bệnh không? Tiểu Thạch Đầu lắc lắc đầu, xem ra Lưu Cầm thực thích ngựa. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên lại hỏi, cơ nhục trên mặt hơi hơi run rẩy, lợi dụng Tiểu Thạch Đầu đi đưa Lưu Cầm tới, đem Tiểu Thạch Đầu kéo vào chuyện này, Tiết Phá Dạ thật đúng là có vài phần không đành lòng. Đúng, Tiểu Thạch Đầu đáp ứng một tiếng, nhưng lập tức lại lắc đầu nói. Hắn chỉ yêu thích trêu đùa ngựa cũng không biết yêu quý. Tiết Phá Dạ lại cười nói. Vậy thuật cưỡi ngựa của hắn như thế nào? Tiểu Thạch Đầu nhìn trái nhìn phải, mới thấp giọng nói. Thật ra tiểu chủ nhân từ trên lưng mờ gờ ngựa ngã xuống tới hai lần, cho nên thường xuyên quất roi con ngựa. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Xem ra thuật cưỡi ngựa của tiểu chủ nhân thật sự không được. Dừng một chút thản nhiên nói. Thật ra ta cũng hiểu được bí quyết cưỡi ngựa, nếu như có thể để cho tiểu chủ nhân lại đây nói chuyện, nói không chừng hắn học được cưỡi ngựa, ngày sau liền không có quất roi ngựa nữa. Tiểu Thạch Đầu mắt sáng lên, hỏi, sư phụ, người biết cưỡi ngựa, vậy người dạy cho tiểu chủ nhân, về sau hắn sẽ không quất roi ngựa nữa. Tiết Phá Dạ ha ha cười cười, chậm rãi nói, chỗ ở tiểu chủ nhân của con ta là vào không được, nơi nơi đều là thủ vệ, chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Tiểu Thạch Đầu trong mắt xoay truy nói xong, nhanh như chớp đi ra cửa. Nói, sư phụ, người chờ một chút. Tiết Phá Dạ biết hắn khẳng định sẽ đi tìm Lưu Cầm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lưu Cầm rất nhanh sẽ đi vào trong viện của mình, kế hoạch bắt cóc của Lục Nương Tử sẽ sắp khởi động. Đây là một lần mạo hiểm thật lớn. Tiết Phá Dạ thậm chí cảm thấy chuyện này rất có chút khinh suất, ở không có dưới tình huống viện trợ gì, bằng vào lực lượng chính mình cùng Lục Nương Tử thật có thể đem Lưu Cầm ở trong Lục Hợp Viện đề phòng nghiêm ngặt này mà đi ra ngoài sao? Lúc này, Quách Công Công thái giám chấp sự bên người trưởng công chúa mang theo một cái cung đăng, đang chậm rãi đi về phía bên này. Cái cung đăng này phi thường đặc biệt, cung đăng ở Lục Hợp Viện phổ biến đều là giấy trắng làm nên, trên chụp đèn đều là vẽ sơn thủy phong cảnh đồ, cũng có một bộ phận vẽ cầm thú quý hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cái cung đăng này dùng là giấy dầu làm nên, giấy dầu màu vàng đậm cũng không có che hết ánh sáng bên trong, khác với cung đăng bình thường tỏa ra ánh sáng trắng, cái cung đăng này mang theo màu vàng quỷ dị, từ rất xa nhìn lại, có thể nhìn thấy ánh sáng vàng. Ở trên giấy dầu thế mà vẽ nhật nguyệt tinh thần, mặt trên viết một hàng chữ bút lông màu đen. Nhật nguyệt tinh thần dịch hôn chú. Ở trong hành cung, một gã thái giám chấp sự mang theo một ngọn cung đăng, tuy rằng đèn có chút đặc biệt nhưng mà cũng không có người để ý ai sẽ đem lực chú ý đặt ở trên một cây cung đăng. Quách Công Công thực bình tĩnh, xem xét đường, thật cẩn thận xuyên qua hành lang gấp khúc đường nhỏ tựa như cô quỷ đi lại ở trong bóng đêm vậy. Tiết Phá Dạ đoán trước không có sai, Lưu Cầm hiển nhiên là đối với cưỡi ngựa rất hứng thú thế mà thực đi theo tiểu thạch đầu lại đây. Chỉ cách một vách tường, hộ vệ cũng sẽ không cảm thấy xảy ra chuyện gì lớn, ngay cả như vậy, vẫn có bốn gã vũ lâm vệ thủ hộ ở ngoài viện của Tiết Phá Dạ, vốn có hai gã vũ lâm vệ muốn đi vào theo, nhưng mà bị Lưu Cầm thực thô lỗ cự tuyệt, người này đương nhiên sẽ không nghĩ đến Tiết Phá Dạ đã đối với hắn nổi lên tâm tư. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ là lão sư bắn cung của Di Quận Chúa, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết cho nên không ai nghĩ đến lão sư Di Quận Chúa thế mà sẽ đối với Lưu Cầm xuống tay bắt cóc. Nghe nói ngươi biết thuật cưỡi ngựa, Lưu Cầm đi thẳng vào vấn đề. Tiết Phá Dạ ha ha cười cũng không khiêm tốn, hơi biết mà thôi, ít nhất tung hoành ngàn dặm là vô lo. Ha ha, Lưu Cầm hưng phấn hẳn lên, thúc giục nói. Tốt vậy ngươi dạy cho ta, dạy tốt ta nhất định sẽ thưởng nặng. Liền vào lúc này, Lục Nương Tử từ phía sau chậm rãi đi ra, ánh mắt chăm chú ở trên người Lưu Cầm, đang đem trà lại đây, đặt ở trước mặt Lưu Cầm, ôn nhu nói. Tiểu chủ nhân, đừng vội trước uống chén trà. Lưu Cầm ngẩng đầu nhìn Lục Nương Tử thấy là một giai nhân gợi cảm, trong mắt nhất thời sừng sốt, thẳng nhìn chằm chằm vào phong nhũ no đủ của Lục Nương Tử. Hắn tuổi tuy nhỏ, nhưng mà ánh mắt cũng là thực lão luyện, từ trên xuống dưới, đem thân hình gợi cảm xinh đẹp của Lục Nương Tử nhìn một lần. Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Lại là một bại hoại hạ lưu. Lưu Cầm này tuy rằng nhỏ, nhưng mà đối với nữ nhân đã biểu hiện ra hứng thú thật lớn, Lục Nương Tử đại mỹ nhân gợi cảm mê người như vậy, chỉ cần là nam nhân đều thèm nhỏ dãi, Lưu Cầm coi trọng nàng, đó cũng là chuyện không thể nào bình thường hơn. Đến, tiểu chủ nhân, nhanh uống trà cũng đừng để lạnh. Lục Nương Tử lộ ra nụ cười quyến rũ, biến thành Lưu Cầm một trận thần hồn điên đảo, vội vàng tiếp nhận chén trà, mở to miệng uống hai ngụm. Uống thật ngon, Lưu Cầm chảy nước cười nói. Mỹ nhân, ô, không, đại tỷ tỷ, nhìn Lục Nương Tử, hắc hắc tỷ là ai? Lục Nương Tử cười quyến rũ nói, ngươi nói ta là ai? Lưu Cầm chỉ cảm thấy mí mắt có chút trầm trọng, cố cũng không thể mở, đầu cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn cười hắc hắc nói. Tỷ, tỷ thật sự là đẹp tỷ nguyện ý, đến vương phủ của ta không? Nói tới đây, cảm giác đầu óc mê man, thịt một tiếng, đầu gục ở trên bàn, thế mà đã ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Phá Dạ biết Lục Nương Tử khẳng định là ở trong trà thả mê dược, dược tính phát tác, Lưu Cầm lúc này mới ngủ đi, thuốc này cũng thật là mạnh mẽ, thời gian ngắn ngủn, đã có thể có công hiệu. Tiểu thạch đầu nghi hoặc nói, tiểu chủ nhân làm sao vậy? Hai ngày này hắn bị bệnh, có khả năng thân thể không tốt, trước đưa hắn đi nghỉ ngơi đi. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, nếu đã khống chế Lưu Cầm, phải mau chóng nghĩ một biện pháp vạn toàn rời khỏi Lục Hợp Viện, cái này thật sự là một vấn đề đau đầu. Còn đưa hắn trở về, tiểu thạch đầu liền muốn đi đỡ Lưu Cầm. Không cần, Lục Nương Tử ngăn lại nói, ta trước đưa hắn đến mặt sau nghỉ tạm một chút, chỗ của ta có thuộc trị cho hắn. Tiết Phá Dạ ôm Lưu Cầm đưa ra phía sau, Lục Nương Tử dặn dò nói. Chú ý tiểu thạch đầu, chờ muộn một ít chúng ta lập tức động thân. Đúng lúc này, nghe được bên ngoài một thanh âm sắc nhọn nói. Tiết thạch đầu chúng ta kiếm chén nước uống, có thể vào nhà hay không? Cái thanh âm này đương nhiên là Quách Công Công. Quách Công Công giống như cô quỷ mang theo đèn lồng, một đường đi tới, đi đến trước viện của Lưu Cầm, thực tùy ý đem cung đăng móc ở trên đầu cửa thay cho cung đăng màu trắng. Ở bên ngoài viện của Liêu Cầm, một trắng một vàng, hai ngọn cung đăng. Bạch như sát, hoàng như thổ. Nếu như theo dịch kinh, đối với phá thổ, mọi việc không nên. Này cũng nói rất rõ ràng. Phạm sát kỵ Ipanda về tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.